Tinh giới, chương 1573, khai thiên thập phủ, hạ, góc truyện audio.com, ha ha ha ha, hồng cổ, xem ra ngươi thật là không được, này hơn 10 vạn ức năm, ngươi là không tiến phản lui à. Đã muốn là trôi qua ngũ phủ, đem ngươi cuối cùng ngũ phủ cũng lượng xuất hiện đi, ngũ phủ sau ngươi liền tự hành kết thúc mà lâm ra người cũng sẽ xuống dưới cùng ngươi. Bạch Sích Sơn cuồng tiếu nói, hồng cổ thứ năm phủ vừa mới rơi xuống, nhưng là cũng gần chính là làm cho hắn lui về phía sau mấy thước thôi, lúc này, hắn con bài chưa lật đều là không có như thế nào lượng đi ra, nếu như vậy đi xuống trong lời nói, như vậy Bạch Sích Sơn rất nắm chắc không chịu bao nhiêu thương đã đem khai thiên thập phủ toàn bộ kế tiếp. Hồng Kim đây là làm sao vậy? Hắn 10 phủ sáng đi ra uy lực so với dĩ vãng khai thiên cửu phủ còn nhỏ hơn. Một ít nhãn lực cũng không phải đặc biệt cường thánh nhân đỉnh cấp cường giả mày cũng là hơi hơi nhíu lại, ở đây, có thể nhìn ra hồng cổ khai thiên thập phủ ảo diệu cũng không có vài. Bạch huynh, xem ra hôm nay ngươi là có thể giải quyết điệu qua lại ân oán. Minh Ngân cười khẽ nói, hắn thanh âm tuy rằng khinh, nhưng là ở đây nhân, đó là mỗi một người đều là nghe được rành mạch. Lâm Thiên nhìn phía kia Minh Ngân trong mắt cũng là hàn quang chợt lóe, theo tạo hóa nơi nào được đến tin tức này Minh Ngân hảo nữ sắc hơn nữa càng khó được đến cái loại này hắn hứng thú lại càng lớn, nay hắn là đem chủ ý đánh tới Chu Giao các nàng mấy nữ trên người. Chu Giao các nàng mấy nữ kia bất luận là dung mạo vẫn là thân phận địa vị hiện tại kia đều là tốt nhất chi tuyển, tự nhiên đối với Minh Ngân như vậy tên lực hấp dẫn thật lớn, hơn nữa Lâm Thiên hiện tại không ở hồng giới, hắn tự nhận đắc thủ hy vọng vẫn là khá lớn. Bạch Sích Sơn cùng Minh Ngân lượng nhân, đối với Minh Ngân, Lâm Thiên đó là hận nhiều lắm, Bạch Sích Sơn đối phó Lâm gia kia càng nhiều là dự đoán được một ít thứ tốt, sau đó xem có phải hay không có khả năng đột phá thánh nhân đỉnh cấp, mặt khác chính là Bạch Sích Sơn cùng Lâm Thiên bọn họ chỗ vị diện này không nhỏ cừu hận hơn nữa ích lợi, hắn tự nhiên là cùng Minh Ngân đứng ở cùng nơi cũng. Đối với như vậy, Lâm Thiên chưa nói tới bao nhiêu hận, đánh lên đến thời điểm, giết là được mà Minh Ngân như vậy tên, nếu dừng ở Lâm Thiên trong tay kia hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn một cái thống khoái, mà là hội chậm rãi tra tấn hắn. Chu Giao các nàng mấy nữ đó là Lâm Thiên nghịch lân, các nàng cùng hắn Lâm Thiên một đường đi xuống đến kia trung gian đã trải qua bao nhiêu chỉ có bọn họ tự mình mới hiểu được. Lâm Thiên người này kia cũng không phải một người không gần nữ sắc, đối với mỹ nữ cái gì kia hắn là thực thích, nhưng là vô số ức năm trôi qua, hắn cũng chính là Chu Giao các nàng vài người, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa kia xem như ngoài ý muốn. Lấy Lâm Thiên thực lực còn có địa vị, hắn nếu là tưởng kia đến bây giờ cùng hắn từng có cái loại này quan hệ nữ nhân kia không biết sẽ có bao nhiêu, nhưng là hắn cũng chính là như vậy vài người, nếu không phải đối với Chu Giao các nàng tình cảm thâm hậu, Lâm Thiên lại như thế nào khả năng chỉ có các nàng vài người. Kia Minh Ngân, dám đánh Chu Giao các nàng chủ ý kia ở Lâm Thiên trong lòng đã muốn là tuyên bố hắn tử hình, nếu Lâm Thiên hiện tại ngay tại hồng giới bên trong hơn nữa thực lực là đỉnh cấp thời điểm trong lời nói, như vậy Minh Ngân muốn từ tay hắn chung trốn hạ mệnh tới là không có khả năng sự tình. Ta hồng cổ trong lời nói là giữ lời, nếu đến lúc đó ngươi tiếp. Góc truyện audio.com, của ta khai thiên thập phủ ta này khai thiên phủ, lúc này đây liền ẩm ta tự mình máu tươi. Hồng cổ trầm giọng nói, hắn tay nhất chiêu kia khai thiên phủ lại đã hắn trước mặt, lúc này kia khai thiên phủ phủ mặt đã muốn là chỉ hơn 10 thước so với bắt đầu khi hơn 100 thước đó là tiểu nhiều lắm. Khai thiên phủ thứ 6 phủ định lục đạo. Hồng cổ thản nhiên nói xong, kia khai thiên phủ phía trên toát ra lục sắc hào quang sau đó hướng về Bạch Sích Sơn rơi xuống. Cho ta phá, Bạch Sích Sơn thét dài một tiếng, lúc này đây hắn cư nhiên không có chính là phòng ngự mà là kia cự thước lập tức liền hướng về hồng cổ khai thiên phủ nghênh đón. Búa lớn cùng cự thước chạm vào nhau, nhất thời lục sắc quang mang lập tức mãnh liệt lên, thiên không bên trong mây đen trong nháy mắt này đều giống nhau là biến thành màu sắc rực rỡ. Mà kia cự thước phía trên cũng là phát ra mãnh liệt bạch quang, bất quá kia bạch quang cũng là có vẻ ngưng tụ chính là ở kia cự thước chung quanh. Nguồn chuyện phun oanh, búa lớn cùng cự thước chạm vào nhau, tức là kia vũ khí va chạm, cũng là pháp tắc mãnh liệt va chạm, tại kia va chạm dưới, hồng cổ cùng Bạch Sích Sơn chỗ kia một mảnh không gian đều là bị hỗn loạn pháp tắc lực tràn ngập, lúc này nếu là có một thánh nhân cao giai tên tiến vào trong đó nhất định hội nháy mắt đã bị mạnh mẽ pháp tắc lực lập tức tê thành mảnh nhỏ. Chí tôn cấp tu vi trong lời nói, kia cùng thánh nhân đỉnh cấp khoảng cách thật sự là quá lớn quá lớn. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, không biết giới bên ngoài, khi nào thì tài năng đạt tới thánh nhân đỉnh cấp như vậy tu vi à? Không gì hơn cái này. Bạch Sích Sơn cười to nói, nhưng mà nếu cẩn thận nhân trong lời nói cũng là có thể nghe được ra hắn trong lời nói một tia nghi hoặc, hắn cũng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, tuy rằng nhãn lực không thể cùng Lâm Thiên so sánh với, nhưng là hắn cùng Hồng Cổ giao thủ, đối với kia Khai Thiên Thập Phủ hắn cảm thụ là so với rất nhiều người chính là xem thâm, lúc này ẩn ẩn hắn là cảm giác được có một chút điểm không đúng. Trước kia hắn cũng là cùng Hồng Cổ đã giao thủ, đối với phía trước Khai Thiên Cửu Phù, hắn là hiểu biết có vẻ thâm, Khai Thiên Cửu Phù, đến mặt sau uy lực tăng lên hội có vẻ chậm, nhưng là hiện tại tựa hồ uy lực tăng lên cũng không có như thế nào giảm xuống. Hồng Cổ lúc này đây cũng không có cùng Bạch Sích Sơn vô nghĩa, thứ bảy phủ lập tức liền rơi xuống. Khai Thiên Phủ thứ bảy phủ ra ngũ hành. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ lực lượng tề tụ ở tại Hồng Cổ Khai Thiên Phủ mặt trên, sau đó, kia Khai Thiên Phủ hung hăng liền hướng về Bạch Sích Sơn bổ đi xuống. Cảm thụ được kia cuồng bạo lực lượng, Bạch Sích Sơn biến sắc, hắn rốt cục thì ứng chứng trong lòng suy nghĩ, Hồng Cổ Khai Thiên Thập Phủ tựa hồ là đem trước kia một chút không đủ cấp bù lại, tuy rằng tối mặt mấy phủ uy lực nhược một chút nhưng là một búa cường cho một búa, tới mặt sau, như vậy uy lực. Hảo một cái Hồng Cổ Khai Thiên Thập Phủ hạ thánh giới bên trong, chỉ sợ không có gì người có thể một mình chắn xuống dưới. Khó trách hắn nói 10 chiêu trong vòng liền định thắng bại, kia Bạch Sích Sơn nếu là có thể tiếp được hắn Khai Thiên Thập Phủ, hắn muốn giết Bạch Sích Sơn cũng không rất khả năng. 10 phủ còn kém không nhiều lắm là hắn tối cường lực lượng. Kia Kim Bào lão giả nói, Kim huynh, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không phải Cổ huynh đối thủ. Kia Kim Bào lão giả bên người một người có chút. Góc truyện audio.com, hoảng sợ nói, kia Kim Bào lão giả hơi hơi lắc lắc đầu, không có đã giao thủ, không biết, bất quá hắn hiện tại, khẳng định sẽ không nhược cho ta. Thánh giới bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không có người nhất dám nói có thể thắng hắn. Nói tới đây, kia Kim Bào lão giả nhìn Lâm Thiên kia một bên liếc mắt một cái, có lẽ Lâm Thiên nếu không có phản hồi hồng giới bên trong hơn nữa khôi phục lực lượng trong lời nói có thể thắng được hắn đi. Oanh, thật lớn thanh âm vang lên, tại đây nhất kích dưới, Bạch Sích Sơn cũng là không có bị thương, bất quá ở hắn trên người kia đã muốn là nhiều ra một bộ màu đen áo giáp. Cực đạo thánh khí, này Bạch Sích Sơn thực lực không động giọt vận khí nhưng thật ra tương đương không sai a. Lâm Thiên nói thầm nói, cực đạo thánh khí, vật như vậy hồng giới bên trong thánh nhân đỉnh cấp cường giả rất nhiều cũng là không có, nhưng là kia Bạch Sích Sơn, cư nhiên có hai kiện cực đạo thánh khí, kia trong tay kia thước đo, còn có kia màu đen áo giáp đều là cực đạo thánh khí. Đương nhiên, nếu là so với cực đạo thánh khí trong lời nói, lúc trước Lâm Thiên đó là so với hắn hơn rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có cực đạo phòng ngự thánh khí. Hồng Cổ hơi hơi nhíu nhíu mày, bất quá nháy mắt liền triển lại đây, vốn ta nghĩ đến ngươi hôm nay là không có gì cơ hội nhìn đến của ta đệ thập phủ, bất quá hiện tại trong lời nói, vậy ngươi vận khí thật đúng là không sai, đệ thập phủ ngươi hẳn là có hy vọng nhìn đến. Hồng Cổ cứ việc sử xuất ngươi cuối cùng thủ đoạn đi, chỉ có tam phủ nếu là ngươi không thể lấy mạng của ta, vậy ngươi đã có thể chết chắc rồi. Bạch Sích Sơn cười lạnh nói, cực đạo thánh khí đi ra, hắn tin tưởng cũng là chừng rất nhiều, này cực đạo phòng ngự thánh khí hắn được đến sau, vẫn vốn không có làm cho người ta biết quá, có thể cùng Hồng Cổ đánh kia đổ, hắn đối với tự mình đương nhiên cũng là có một ít tin tưởng. Khai Thiên Phủ thứ 8 phủ sinh nhật nguyệt. Thản nhiên thanh âm vang lên, Hồng Cổ kia Khai Thiên Phủ thượng sáng lên vàng bạc song sắc quang mang, liền giống nhau là thái dương cùng ánh trăng đồng thời chiếu rọi đại địa bình thường. Hiện tại đã muốn là thứ 8 phủ, này một búa kia phát ra khí thế càng nhược một ít, nhưng là này thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhìn đến Hồng Cổ này một búa ra cũng là một đám sắc mặt hơi hơi thay đổi biến đổi. Uy lực so với trước kia Khai Thiên Cửu Phủ cường đại rồi không ít. Này thánh nhân đỉnh cấp cường giả đều bị là sống rất nhiều ức năm lão quái vật, đối với Hồng Cổ Khai Thiên Cửu Phủ, bọn họ ít nhiều đều cũng có chút hiểu biết, thậm chí còn trong đó tuyệt đại bộ phận người còn cùng Hồng Cổ giao gia thù tự mình cảm thụ quá Khai Thiên Cửu Phủ. Uống, Bạch Sích Sơn một tiếng quát lớn, hắn kia thật lớn thước đo hung hăng về phía Khai Thiên Phủ đánh đi qua, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên, sau đó, kia Khai Thiên Phủ đè nặng kia thước đo lập tức dừng ở Bạch Sích Sơn kia màu đen áo giáp mặt trên, nhất thời, Bạch Sích Sơn thân thể lập tức liền hướng về phía dưới rơi xuống, vẫn hạ xuống rơi xuống 20-30 thước mới là ngừng rơi xuống xu thế. Lại đến, Bạch Sích Sơn rít gào nói, hắn sẽ không tin tự mình hai kiện cực đạo thánh khí cư nhiên ngay cả Hồng Cổ 10 chiêu đều tiếp không dưới đến. Một búa đánh ra kia Khai Thiên Phủ trở về đến Hồng Cổ trong tay, lúc này kia Khai Thiên Phủ phủ mặt chỉ có 2 thước tả hữu. Khai Thiên Phủ thứ 9 phủ, góc truyện audio.com, định càn khôn, Hồng Cổ nói xong, kia Khai Thiên Phủ rất nhanh về phía kia Bạch Sích Sơn bay đi qua, càng tới gần Bạch Sích Sơn, kia Khai Thiên Phủ liền trở nên càng nhỏ, nhưng là hắn mặt trên lộ ra đến khí thế lại càng thêm ngưng trọng. tới, Hồng Cổ quát ở vô số kinh hãi ánh mắt bên trong, Bạch Xích Sơn bị hung hăng tạp vào hồng cầu mặt đất trong vòng, tại kia mặt phía trên, một cái hố trùng xuất hiện, hơn nữa không khí bên trong xuất hiện thản nhiên mùi máu tươi, ở Hồng Cổ này nhất kích hạ, Bạch Xích Sơn là bị thương không nhẹ thậm chí ở công kích đến thời điểm còn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hảo, thật sự, bất quá ngươi chỉ có cuối cùng nhất kích, nếu này nhất kích ngươi không thể giết ta, như vậy hôm nay nơi này chính là của ngươi táng sinh chỗ, đã không có ngươi giúp Lâm gia, hừ. Bạch Xích Sơn tại hạ một khắc liền xuất hiện ở tại không trung, bất quá lúc này hắn kia hình tượng nhưng là có vẻ phía trước kém rất nhiều, liền ngay cả tóc lúc này kia đều cũng có một ít hỗn độn. Cách chương.